Võng du đại tướng sư, chương 657, Long Môn khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy mấy người này hướng về phía bên mình đi tới. Ở không làm rõ ràng được ý đồ đối phương tình huống. Hải Loa cô gia trong lòng tất nhiên là có chút lo lắng. Vội vã dò hỏi Tả Dương ý tứ. Người phía sau đứng chạm, trước sau cùng ta chỉ ít duy trì 20 mét trở lên khoảng cách. Do ta đến cùng bọn họ tiếp xúc, tùy cơ ứng biến, Tả Dương ngưng thần nhìn đâm đầu đi tới ba người. Đầu lĩnh công lực của người nọ cảnh giới cùng Tả Dương như thế. Chính là, khinh thường quần hùng, cảnh giới, mà mặt sau hai người nhưng là, xuất thần nhập hóa, cảnh giới. So với Tả Dương công lực cảnh giới thấp một tầng, nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, cho dù không sử dụng trung linh điêu độc, hắn cũng dám cùng những người này chính diện cứng rắn, đem đối phương giết chết khả năng vẫn còn rất cao. Thế nhưng nếu như là ba người lời nói, vậy sẽ phải cẩn thận một ít, bởi vì trước mới vừa giết Dương Bồi Phong tiêu hao một phần trung linh điêu độc. Mấy ngày nay đã đến giờ, hắn lại có một phần, điều này hiển nhiên là không đủ, huống chi hắn cũng không muốn đem trung linh điêu độc dùng đến như vậy tiểu lâu la trên người. Bởi vì hắn rõ ràng ở Tây vực nơi như thế này. Sau đó cần phải trung linh điêu độc địa phương còn nhiều chính là. Hơn nữa bên kia còn có chừng 10 cá nhân mắt nhìn chằm chằm. Lấy hắn thực lực trước mắt. Hiển nhiên là không thể một hơi giải quyết nhiều như vậy NPC. Cho nên dưới mắt tốt nhất vẫn là không muốn manh động. Trước tiên làm rõ mục đích của những người này là cái gì rồi quyết định làm thế nào không muộn. Như đối phương quá quả thực đối với hai người bọn họ có cái gì địch ý. Trước tiên tránh mũi nhọn lại từng cái đánh tan cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Được. Hải Loa cô ra biết Tả Dương không phải hành động theo cảm tình người. Cũng biết trên người hắn có thật nhiều lợi hại bảo mệnh chiêu thức. Chính mình ở lại chỗ này nói không chắc ngược lại sẽ trở thành Tả Dương phiền toái. Bởi vậy nghe hắn lời nói sau khi cũng là không nói thêm gì. Rất nhanh sẽ lui về phía sau ra chừng 20 thước. Không lâu lắm, ba người này liền tới đến Tả Dương trước mặt. Đầu lĩnh người kia đầu tiên là liếc mắt nhìn đứng ở 20 mét ở ngoài Hải Loa cô ra. Khẽ nhíu mày một cái. Sau đó mới dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí dò hỏi. Các ngươi là người nào? Vì sao lại ở nơi như thế này? Chỉ là đi qua nơi này người đi đường. Tả Dương cũng không thèm để ý người này thái độ. Chỉ là hư mắt trả lời vấn đề của hắn. Sau đó hỏi ngược lại. Các ngươi đây, hiện tại đi gần vừa đủ. Tả Dương cũng là rốt cục nhìn rõ ràng ba người này dung mạo. Mặt sau hai người không có cái gì rõ ràng đặc sắc. Nhưng đầu lĩnh người này khuôn mặt nhưng là vô cùng khủng bố. Cả khuôn mặt hiện ra một loại màu xanh đen. Đồng thời 80, địa phương đều là vết bỏng dấu vết. Xem ra lại như quái vật bình thường. Chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi bán dạo đội buôn. Thấy Tả Dương lại phản hỏi bọn họ. Đầu lĩnh cái kia trong mắt người xẹt qua một vệt không thích. Lông mày lại chíu sâu hơn mấy phần. Làm cho hắn tấm kia vốn là khủng bố mặt vặn vẹo càng thêm kinh sợ. Có điều tạm thời hắn thật không có cùng Tả Dương trở mặt. Mà là trước tiên tính chất tượng trưng trả lời một hồi vấn đề của hắn. Sau khi lại nói. Nếu mọi người đều chỉ là đi ngang qua, tại đây ăn thịt người mâu trong vách tự nhiên lẫn nhau giúp đỡ mới là. Hai người các ngươi không nên kinh hoàng. Chúng ta cũng không có ác ý, lão gia nhà ta chỉ là muốn xin mời hai vị quá khứ cố vấn mấy vấn đề mà thôi. Xin mời, nói xong, đầu lĩnh người kia liền nghiêng người sang. Trùng Tả Dương cùng Hải Loa cô ra làm một cái thủ hiệu mời. Đồng thời trên mặt lộ ra một cái so với cau mày càng thêm làm người ta sợ hãi nụ cười. Cùng lúc đó, tăng, phía sau hắn hai người kia nhưng là lập tức bước một bước về phía trước. Ngón cái đứng vững bên hông bội đao thẻ đầu. Thần đao hơi ra khỏi vỏ. Này có thể không hề giống là. Xin mời. Thái độ. Đại ca. Lai giả bất thiện. Tốt nhất không muốn với bọn hắn quá khứ. Dưới tình huống này. Hải Loa cô ra sao còn không nhìn ra những người này địch ý. Cho dù biết mình tốt nhất không muốn xen mồm Tả Dương quyết định. Cũng là nhịn không được lập tức cho Tả Dương phát tới một cái nói chuyện riêng tin tức. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tả Dương nhưng không chút hoang mang trả lời. Trong game NPC chủ động tìm tới cửa. Phần lớn đều là có kỳ ngộ nhiệm vụ. Tuy rằng không biết kết quả cuối cùng là tốt hay xấu. Thế nhưng những người này nếu không có vừa lên đến liền đối với chúng ta động thủ. Như vậy liền cực có khả năng là thật sự có vấn đề gì muốn đối với chúng ta tiến hành dò hỏi. Đã như vậy, chúng ta không bằng tương kế tựu kế. Quá đi xem bọn họ một chút đến cùng muốn hỏi gì. Nói không chắc có thể có được cái gì đối với chúng ta có lợi tin tức. Nói tới chỗ này, Tả Dương lại cố ý hướng về Hải Loa cô ra bàn giao mấy câu nói. Một hồi ngươi liền còn xem vừa nãy như thế. Tận lực cùng những người này giữ một khoảng cách. Nếu như thấy tình thế không ổn, ta sẽ lập tức giúp hai người chúng ta ẩn thân. Coi như dầu gì, chạy thoát nên vẫn là không có vấn đề gì. Nhớ không? Được rồi, ta nhớ kỹ. Thấy Tả Dương nói như vậy, Hải Loa cô gia cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trên thực tế Hải Loa cô gia cũng là biết Tả Dương nói những này thực là rất có đạo lý. Thế nhưng cùng Tả Dương không giống. Hắn xem tuyệt đại đa số player như thế đang đối mặt loại này công lực cảnh giới không thấp NPC thời điểm. Trong lòng ít nhiều gì đều có chút chột dạ. Một khi ý thức được NPC địch ý, trong lòng sản sinh ý nghĩ đầu tiên đều là thoát thân. Mà không phải cùng bọn họ đọ sức. Bởi vì giai đoạn hiện nay, trình độ như thế này NPC đối với tuyệt đại đa số player tới nói. Còn đều là loại kia hoàn toàn nhân vật không thể chiến thắng. Có thể từ những này NPC trong tay chạy thoát cũng đã xem như là vạn hạnh. Nào giống Tả Dương, tên biến thái này từ rất sớm trước bắt đầu cũng đã dựa vào đánh chết NPC đến thu lợi. Hơn nữa thường thường vẫn là vượt cấp đánh chết. Bởi vậy hiện tại nhìn thấy NPC, trong lòng sớm sẽ không có ban đầu lòng kính nể. Có lúc thậm chí trực tiếp liền đem bọn họ xem là cất bước hòm báu. Hai người như vậy thống nhất ý kiến sau khi Tả Dương liền lại trùng đầu lĩnh người kia làm cái thủ thế. Cười nói, chỉ là cố vấn một vài vấn đề sao? Vậy các ngươi đi trước. Hai chúng ta đuổi tới chính là. Ha ha, đầu lĩnh người kia tựa hồ căn bản không sợ Tả Dương cùng Hải Loa cô ra chạy trốn. Nghe hắn nói như vậy, tấm kia khủng bố trên mặt lộ ra một vệt khinh bỉ nụ cười. Sau đó liền bắt chuyện phía sau hai người xoay người quay trở về. Chúng ta cũng đi, Tả Dương nhưng là không đáng kể cười cợt. Kêu lên Hải Loa cô ra cùng ở phía sau bọn họ hướng về. Hang hổ, đi đến, đi tới gần sau khi Hải Loa cô ra vẫn rất xa đứng. Tả Dương nhưng là lẫm lẫm liệt liệt đi tới khoảng cách đám người kia chỉ có mấy mét địa phương xa. Lúc này hắn cũng đã nhìn rõ ràng những người này tình huống cụ thể. Thủ ở người bên ngoài thêm vào cái kia. Thanh diện thiêu thương quỳ. Lời nói, tổng cộng là 8 người. Ngoại trừ, thanh diện thiêu thương quỳ. Ở ngoài, những người còn lại xem ra đều khá là phổ thông. Hơn nữa đều là. Xuất thần nhập hóa, cảnh giới NPC, mà ở trong đám người này ngồi, thì lại tổng cộng là 5 người. Bên trong có một nam một nữ hai cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu hai tử. Hai người này đứa nhỏ chỉ là không đỡ nổi một đòn. Cảnh giới, trên mặt có lưu lại đã giết chết vệt nước mắt, nhưng đoan chính ngồi dưới đất không nhúc nhích. Chỉ có một đôi con người không ngừng hướng về Tả Dương bên này ngắm. Càng là nhìn thấy Tả Dương lại đây sau khi, trong mắt của bọn họ từ chuyển động tần suất rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Bên trong chen lẫn vô cùng mãnh liệt hoảng sợ cùng cầu viện vẻ mặt. Ngoài ra, miệng của bọn họ cũng không ngừng mở ra. Tựa hồ muốn đối với hắn nói cái gì. Thế nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Thật giống như có món đồ gì ngăn chặn cổ họng của bọn họ bình thường. Mà ở hai cái đứa nhỏ hai bên, thì lại đứng hai cái sắc mặt lãnh khốc người đàn ông trung niên. Ánh mắt của bọn họ cũng là phi thường lãnh ngạo. Chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Tả Dương cùng Hải Loa cô ra một chút. Liền buông xuống tầm mắt. Hai người kia công lực cảnh giới liền khá là lợi hại. Đã đạt đến đăng phong tạo cực, so với Tả Dương còn phải cao hơn một cấp. Mà hấp dẫn nhất Tả Dương chú ý, nhưng là còn lại cái kia khoanh chân ngồi ở hành lý bên trên ông lão. Người lão già này tóc cùng lông mày đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Một cái tạp chất đều không có. Ngoài ra, khuôn mặt hắn cũng là những người này ở trong nhất là trắng nõn. Cằm cùng gò má bên trên không có bất kỳ chòm râu. Tuy nhiên đã có không ít nếp nhăn, nhưng da rẻ xem ra vẫn như cũ vô cùng nhẵn nhụi. Hắn liền như vậy khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hai cái tay vượt qua đến khoát lên trên đầu gối lại như nhập định lão tăng bình thường an tường. Có điều cùng lão tăng không giống chính là ngón tay của hắn nhưng tạo thành tay hoa tạo hình. Còn có một cái chi tiết nhỏ. Trên ngón tay của hắn móng tay lưu tương đối dài. Ngón tay giữa, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út ngắn nhất. Cũng có ít nhất 1 cm dài như vậy. Ngón út nhưng là dài nhất. Gần như có 3 cm. Chi tiết này làm cho Tả Dương cảm thấy rất khó chịu. Hắn không chịu nổi chính là một người đàn ông lưu như vậy trường móng tay. Chỉ có thể có vẻ rất nương pháo. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn là một cái kẻ địch hết sức đáng sợ. Bởi vì công lực của hắn cảnh giới là đám người kia ở trong cao nhất. Đã đạt đến sở hướng phi mỹ, trình độ, khoảng cách, một đời tông sư, chỉ có cách xa một bước mà thôi. Lão già, tiểu nhân đem người mang tới, thành diện thiêu thương quỳ. Đầu tiên là ra hiệu Tả Dương đứng yên đừng nhúc nhích. Sau đó mới rón rén đi đến ông lão bên người. Cùng lên tay đến rất là cung kính nói. Không không, nghe được, thành diện thiêu thương quỳ. Âm thanh, ông lão mới rốt cục mở mắt ra. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra một khối hồng nhạt khăn lụa che ở mạnh nhất. Phát sinh hai tiếng chỉ có ngụy nương mới có thể phát ra đến lanh lành thanh tảng thanh. Lúc này mới hư mắt đánh giá Tả Dương cùng Hải Loa cô ra một chút. Không nhanh không chậm hỏi. Hai người các người đánh chỗ nào đến? Lại muốn đi đâu? Này âm nhu sắc bén âm thanh vừa ra, kết hợp với ông lão bên ngoài đặc thù cùng hành vi cử chỉ. Tả Dương trong nháy mắt liền đem thân phận của hắn toàn định ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Người này coi như không phải vô căn môn người. Vậy cũng nhất định là trong cung đi ra thái giám. Có điều bất kể là vô căn môn, vẫn là hoàng cung đều ở vào dưới đây vạn dặm ở ngoài kinh thành. Càng là trong cung thái giám, bình thường quen sống trong nhung lụa, như thế nào gặp chạy đến loài chim này không đi ị địa phương đến đây. Có điều vì từ ông lão trong miệng thám thính đến càng nhiều chuyện hơn, Tả Dương vẫn chưa đem nghi ngờ trong lòng biểu hiện ra. Chỉ là chắp tay lễ phép nói bậy nói rằng, không dối gạt các ngươi nói, ta cùng ta vị huynh đệ này thực là tại Trung Nguyên không sống được nữa. Lúc này mới tự nhạn môn quan xuất quan, mạo hiểm tiến vào Tây vực thử xem có hay không có thể ở đâu cái Tây vực nước nhỏ lấy cái sinh hoạt. Không nên nói muốn đi đâu lời nói, nơi nào có thể sống sót, nơi đó chính là mục đích của chúng ta địa. À, ông lão không tỏ rõ ý kiến nhìn hắn, tiếp theo lại hỏi, như vậy, người có từng nghe qua phía trước cái kia mảnh đại mạc bên trong có một gian khách sạn? Tên là Long Môn Khách Sạn. Long Môn Khách Sạn, Tả Dương âm thầm nhớ rồi danh tự này. Ngoài miệng lại nói, huynh đệ chúng ta hai người mới vừa vào Tây Vực không lâu. Cũng là lần đầu tiên tới như thế địa phương xa. Thực sự không từng nghe quá cái này cái gì Long Môn khách sạn. Cùng lúc đó, hắn đã yên lặng lấy ra Tây Vực Kiến Văn Lục đưa vào. Long Môn khách sạn, bốn chữ này, chính đang tìm tòi tin tức tương quan. Xin mời kiên trì chờ đợi, chúc mừng ngươi. Đã tìm tới có liên quan nội dung, ra nhạn môn quan một đường hướng Bắc. Với mênh mông vô bờ cát vàng bên trong lại có người mở ra một gian khách sạn. Khách sạn tên là Long Môn Khách Sạn. Long Môn Khách Sạn nguyên là một nhà trắng đen thông ăn tể khách hắc điếm. Thường xuyên làm những người này thịt chuyện làm ăn. Nhưng mà vì tránh né trong sa mạc đáng sợ nhất bão cát đen. Lui tới lữ nhân nhưng cũng không thể nào lựa chọn. Chỉ được mạo hiểm đi đến tá túc. Hiện nay này gian khách sạn nhiều lần hủy hoại lại mấy lần trùng kiến. Bây giờ khách sạn do trưởng quỹ, Kim Hoài Ngọc, trưởng quản, ở đây, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến đang nằm, bằng 08 phần 10 không cách nào nhìn thấy ngày mai mặt trời. Từ đó nơi hướng về chính bắc dựa vào tây 30 độ phương hướng tiến lên 120 bên trong khoảng chừng. Trái phải, liền có thể tìm được Long Môn khách sạn. Hóa ra là một nhà hắc điếm a, những người này tìm nhà này hắc điếm làm gì? Tả Dương trong lòng sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Dễ bàn, vấn đề của ta hỏi xong. Nghe Tả Dương nói không biết. Người lão già kia càng nói đơn giản một câu nói như vậy sau khi. Tựa như cùng trước như thế nhắm hai mắt lại. Tiếp tục nhập định đả tọa. Tựa hồ đã hoàn toàn mất đi cùng Tả Dương trò chuyện hứng thú. Vậy ta, có thể đi rồi. Tả Dương cũng là thần kỳ không được. Lẽ nào nhất định phải đem cái này cái gọi là Long Môn khách sạn, vị trí nói cho người lão già này. Mới có thể tiếp tục cùng trò chuyện. Hoặc là phát động tương ứng kỳ ngộ nhiệm vụ. Nhưng mà ngay tại lúc này. Đứng lại, cái kia, thanh diện thiêu thương quỳ. Nhưng chẳng biết lúc nào đã che ở Tả Dương phía sau. Đồng thời đã đem bên hông loan đao rút ra. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Nhà ta ông ngoại hỏi xong ý tứ là. Người đã mất đi sống sót giá trị. Hiện đang đối với chúng ta mà nói. Người duy nhất giá trị cũng chỉ còn sót lại trên người lương khô cùng nước ngọt. Ta biết người khẳng định là không tình nguyện giao. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là trước đem ngươi giết. Sau đó sẽ chính mình mang tới. Ngươi như không muốn chết quá thống khổ. Vậy thì tốt nhất không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta bảo đảm cho ngươi một cái thoải mái. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Tả Dương nở nụ cười. Đuôi cáo rốt cục lộ ra đến rồi. Quả nhiên ở Tây Vực. Loại này sinh tồn vật tư mới là quý giá nhất đồ vật. Liền ngay cả NPC cũng không thể rơi xuống khuôn sáo cũ. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện hắn mấy người. Cũng chính đang hướng về hải loa cô ra bên kia tới gần. Chạy, Tả Dương lúc này cho hắn cưới như thế một cái tin tức. Nhận lấy cái chết, thanh diện thiêu thương quỳ. Nhưng là căn bản không muốn sẽ cùng Tả Dương phí lời. Giơ tay chính là một đao bổ xuống. Bạch, Tả Dương đã sớm chuẩn bị. Một chiêu đạp tuyết vô ngân liền trong nháy mắt biến mất. Một giây sau đã xuất hiện ở hải loa cô ra bên người. Ngay lập tức lại là một chiêu thập diện mai phục. Hai người biến mất không còn tăm hơi ở mênh mông màu trong vách. Có điều, chỉ có Tả Dương biết. Cái này mối thù, xem như là kết xuống. Không phải muốn tìm Long Môn khách sạn sao? Như vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại, cách chương.